sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 1002, góc truyện audio.com, chấm, nhưng chiếc áo của anh đang ở trên người tôi. Cô không thể nói cô đã khó khăn đến thế nào. Và, nhìn người đàn ông này thật gần, đôi mắt xanh, sống mũi cao, đôi môi mỏng và hai nút cổ áo hở ra trông thật là đẹp trai. Khó trách tiểu bộ bộ cứ câu nệ mãi. Cô cảm thấy đôi má ửng hồng của mình đến tận cổ. Nhưng cô không thể thoát khỏi sự kiềm cố của anh, và bước mạnh về phía trước, và bị anh ôm chặt, dựa sát hơn vào lòng anh. Díu dít, cô bị ma quỷ bám lấy. Chủ tịch, anh say rượu rồi, tiết mục One Night, anh không thể hiện điều đó sao? Đó đã cũ lắm rồi. Bên cạnh đó, ngay cả khi anh ngủ với tôi, không ai trong chúng ta có thể sống trong tình yêu ngay lập tức. Không thể tự cưỡng ép mình được. Cô nói dễ dàng nhất có thể. Cô có chắc chắn, hơi thở của anh mang theo một chút rượu và âm thanh đến gần đầy tư tính và cám dỗ. Cô ấy có nên chắc chắn không? Thế là cô chậm chậm gật đầu. Vậy cô có muốn thử không? Anh nhướng mày và người phụ nữ rất táo bạo. He he he, tôi không muốn điều đó. Rủi ro để thử điều này là quá lớn. Tôi là một phụ nữ rất truyền thống. Lần đầu tiên của tôi phải để dành trong đêm tân hôn. Vì vậy, chủ tịch, anh trông thật đẹp trai và có tiền. Anh muốn tìm một người phụ nữ để chơi trò đó. Hầu hết mọi người đều chịu chơi bên anh. Cô ấy không muốn là một con chuột thí nghiệm. Nhưng tôi chỉ muốn tìm cô. Cái gì cơ, đây không phải là những gì các chủ tịch lớn trên TV thường hay nói sao? Vậy mà cảnh hành lại đã nói. Tôi luôn cảm thấy rằng anh không phải là một người bình thường và sẽ không theo thói quen của những người bình thường. Vì vậy chúng ta hãy tách ra. Tiểu bộ bộ vẫn đang đợi tôi ở nhà. Cô không còn cách nào khác ngoài việc đưa đứa trẻ ra một lần nữa. Đã nhớ ra rồi. Cảnh hành nới lỏng chiếc áo nhào nát và đứng dậy. Lệ lệ thề rằng cô ấy chỉ là nói vậy thôi. Khi cảnh hành thực sự muốn đưa cô ấy về nhà, cô ấy đã có một vạn lời từ chối trong lòng. Bây giờ chị học vẫn ở nhà. Cảnh tổng, tôi có thể tự mình về nhà. Cô đứng cạnh xe và lắc đầu từ chối. Cổ tay cô bị kéo. Cánh cửa xe đóng lại. Và cô ngồi thẳng vào trong xe. Chiếc xe sang trọng phi nước đại về phía nhà cô. Còn về cảnh hành tại sao muốn biết nhà cô thì cô sẽ không hỏi câu hỏi vô nghĩa như vậy. Khi cô ấy xuống khu vực nhỏ dưới lầu và ra khỏi xe. Trong lúc muốn nói lời cảm ơn với cảnh hành trong xe. Và thấy cảnh hành cũng xuống xe. Ông cảnh, có cần thiết không? Tôi có thể tự mình đến đó. Đưa đến đây được rồi. Nếu cô đưa cảnh hành về nhà, cô thực sự không thể giải thích được với tiểu bộ bộ. Cô nghĩ quá nhiều, tôi chỉ muốn lấy lại chiếc áo của mình. Nếu cô cởi nó ở đây. Tôi không phiền đâu, dáng người cao lớn của anh ta bỏ qua phía sau xe và đứng trước mặt cô. Ngay cả khi đó là đêm, cô cũng không thể nếm mùi vị nặng nề của việc cởi quần áo và để lộ ngực. Cảnh hành theo cô vào khu vực nhỏ, và nhìn chăm chú vào xung quanh, rất im lặng, sống ở tầng 3, vừa bước vào thang máy thì đã đến nơi rồi. Trước cửa phòng, Lê Lê dừng chân lại. Ông cảnh, tại sao ông không đợi tôi ở ngoài? Tôi sẽ mang xuống cho anh khi tôi thay quần áo xong được không? Tôi đã đến đây rồi. Cô vẫn phải đuổi sếp ra ngoài. Cô có muốn sống sót ở nơi làm việc như thế này không? Cảnh hành lạnh lùng nói. Tại sao tôi không thể sống sót ở nơi làm việc như thế này? Tôi có phải sống theo quy tắc ngầm? Cô lấy chìa khóa và nhìn vào thời gian. Đã quá muộn và cô không biết tiểu bộ bộ đã ngủ chưa? Tôi không có ý đó. Ý cô là như thế à, ý tôi là ít nhất. Bạn nên hỏi ông chủ của bạn một tách trà hoặc thứ gì đó. Cô ấy không biết nhân tình thế sự gì. Ồ, không có loại trà nào ngon như Pure Thiết Quan Âm trong nhà tôi. Chủ tịch không quen uống loại đó. Vì vậy tôi vẫn không mời anh uống. Chỉ có những loại đồ uống của tiểu bộ bộ thích, sữa chua và những thứ tương tự. Nhà cô không có thứ trà cao sang gì cả. Hai người đang đối mặt nhau, nhưng cánh cửa phía sau họ đột nhiên mở ra. Dì Út, Dượng Út, Ninh Giao đang nắm tay nhau, Tiểu Bộ Bộ và cậu bé nhìn họ. Hai người cùng nhau về nhà. Tại sao không vào nhà ngồi? Nếu không phải vì cách âm của ngôi nhà, họ nghe thấy âm thanh nói chuyện bên ngoài. Thực sự không biết họ phải rằng có bao lâu mới chịu bước vào. Rất ngoan, Cảnh Hành bước vào dưới sự chú ý của Lê Lê. Đôi mắt của Lily mở to và má cô phồng lên. Chuyện quái gì xảy ra thế? Tại sao Cảnh Hành thay đổi nhiều đến nỗi anh phải vào nhà mình nhỉ? Trong phòng khách nhỏ, Lê Lê miễn cưỡng rót một ly nước cho Cảnh Hành. Nhà chúng tôi không có trà. Chủ tịch ngài uống đỡ vậy. Ninh Giao ở bên cạnh anh, nhận thấy ánh mắt của Cảnh Hành tối sầm, và cô lập tức đứng dậy và nói lời tạm biệt. Lê Lê bất lực bước vào thay quần áo. Đằng sau cô ấy, Tiểu Bộ Bộ tự mình lấy sữa chua và xem đó như báu vật đưa cho Cảnh Hành. Dượng Út ơi, uống cái này đi, uống nước lọc không có thành ý mấy. Lê Lê giờ khóc giờ cười. Chân thành á Tiểu Bộ Bộ, người đàn ông này không phải là Dượng Út của con. Cô đóng sầm cửa lại và cả hai nhìn nhau, rồi rút lại. Dượng Út, đừng bận tâm, dì cháu vẫn chỉ là một cô gái. Dì ấy thực sự rất ngoan, xinh đẹp, có thể nấu ăn và giặt giũ, và có thể chăm sóc mọi người. Dì ấy phải là người vợ tốt nhất. Tiểu Bộ Bộ cố hết sức để quảng cáo cho dì. Nhà chú không cần bảo mẫu. Tất cả những gì cháu nói chỉ là việc làm của bảo mẫu. Tiểu Bộ Bộ đặt ngón tay trên cằm. Nhưng dì tôi rất đẹp. Hình dáng mảnh mai. Dượng Út, nào, nói cho chú biết, còn bố mẹ cháu đâu? Lê Lê chỉ mới 20 tuổi. Đã nuôi một đứa trẻ trong bao lâu rồi? Cháu không biết. Đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn anh chằm chằm. Nghĩ cũng đúng, một đứa trẻ 4 tuổi có thể biết gì? Thưa Chủ tịch Đại Nhân, áo của ngài đây, cảm ơn, Lê Lê đưa cho anh ta một chiếc túi màu xanh nhạt. Tiểu Bộ Bộ, con nên đi ngủ, ôi, dì Út, hai người muốn ngủ cùng nhau không? Tiểu Bộ Bộ tròn mắt nhìn Lê Lê, dì và chú ấy sẽ không ngủ cùng nhau, anh ấy sẽ sớm về thôi. Và lại đây không phải là Dượng Út của cháu, bạn trai của dì mới là Dượng Út của con. Chú ấy là sếp của dì. Lê Lê kiên nhẫn giải thích. Sếp và cấp dưới vui quá nhỉ. Hai người trong văn phòng thân thiết như vậy, có sợ bị người khác nhìn thấy. Tiểu Bộ Bộ bước về phía anh với khuôn mặt nhỏ nhắn hào hứng. Đôi vai nhấc lên. Lê Bộ Bộ, đã nói bao nhiêu lần với em rồi. Được bảo xem ít lại những bộ phim thần tượng giàu có vô nghĩa ấy đi. Nên xem heo Peppa và gấu Bunny. Lily đặt túi xuống, cố gắng bế Bộ Bộ dậy. Về phòng rồi, Cảnh Hành cảm thấy rằng mình như bị phớt lờ. Phải mất vài phút anh ta thấy Lê Lê ra khỏi phòng. Cô ấy mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, kiểu rất đơn giản với một cái đầu thỏ lớn ở giữa. Và nó dường như là một cái túi. Không biết trong túi của cô ấy có bỏ kẹo không? Lê Lê chớp mắt, dường như không tin vào những gì cô nhìn thấy. Tại sao Cảnh Hành vẫn ở đây nhỉ? Cách chương.